Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 thi đấu tiến hành đến một nửa. Tái chế rốt cuộc sáng tỏ, Tạ Duẫn được đến hắn nơi tiểu tổ đệ nhị danh thành tích. Thành công thăng cấp đến vòng bán kết tiểu tổ đệ nhất danh cuối cùng vẫn là cho có hậu đài cái. Kia, vẫn là mấy cái giám khảo lực bảo mới cho hắn đệ nhị danh. Đệ tứ danh cái kia anh em càng xui xèo, vốn dĩ nên là đệ tam, không thể hiểu được liền thành đệ tứ, còn bị đào thải, kỳ thật lại nói tiếp. Tất cả mọi người chỉ chú ý đệ nhất danh, đệ nhị danh cùng đệ tam danh, kỳ thật không có gì khác biệt cho nên đệ tam danh tới tìm Tạ Duẫn đáp lời thời điểm. Tạ Duẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương trên mặt khó chịu chính là khi dễ chúng ta không? Hậu trường, đệ tam danh là cái tuổi trẻ nam nhân, phỏng chừng so Tạ Duẫn hơn mấy tuổi, không vượt qua 30 tuổi, trên mặt có điểm tàn nhang, hơn nữa làn da bạch, hiện tuổi trẻ, nói là sinh viên phỏng chừng đều có người tin, người này kêu Mạnh Bảo. Cùng Tạ Duẫn mới nói mấy câu. Liền một bộ phi thường quen thuộc ngữ khí, hai chúng ta chính là Bùi Thái Tử đọc sách, ngươi xem hắn, quán quân khẳng định vẫn là hắn, có hậu đài chính là ghê gớm siêu. Tạ Duẫn nghe hắn nói tiếng âm càng lúc càng lớn, không quá tưởng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Vì thế nói, liền tính không phải hắn có hậu đài, cũng sẽ có người khác có hậu đài, ngươi cho rằng khác lều lớn không có có hậu đài người. Mạnh Bảo, kia cũng không thể bởi vì không tuân thủ quy củ không ít. Liền cam chịu không tuân thủ quy củ là đúng a, ta chưa nói là đúng, Tạ Duẫn nói. Ta chỉ là tưởng nói, ngươi hiện tại gào ra tới, trừ bỏ làm ngươi đánh mất sự thi tư cách bên ngoài. Còn có khác chỗ tốt sao? Ngươi muốn nháo, tổng phải đối chính mình có chỗ lợi mới nháo đi. Mạnh Bảo rốt cuộc ngừng nghỉ, hắn gục xuống đầu. Cùng bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu giống nhau ngồi xổm studio ven đường. Một khuôn mặt nhăn như là khổ qua. Ta có thể có biện pháp nào? Ta lại không bao nhiêu tiền. Cũng không nhân mạch. Đó chính là chuyện của ngươi. Tạ Duẫn nói, Mạnh Bảo. Ngươi liền một chút đều không lo lắng. Giám khảo như vậy xem trọng ngươi. Giám khảo liền kém chưa nói quán quân phi ngươi mặc chúc. Chính ngươi có ngạnh bản lĩnh. Sẽ không sợ bị tấm màn đen lấy đi. Tạ Duẫn cười cười, hắn là thật sự không sợ, chỉ là cười đối Mạnh Bảo nói. Sẽ không, Mạnh Bảo cảm thấy Tạ Duẫn chính là cái loại này chán thượng đỉnh bốn cái chữ to thánh. Phụ buông xuống cái loại này người, đều bị khi dễ đến trên mặt còn muốn cười hi hi. Dù sao hắn làm không tới, không được. Mạnh Bảo đứng lên, ta không hào quá, bọn họ cũng đừng hào quá. Nếu là vòng bán kết thời điểm vẫn là hắn lấy đệ nhất. Ta liền tính chính mình bị hủy bỏ dự thi tư cách. Cũng làm hắn cùng nhau xui xèo. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, Tạ Duẫn đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Nếu chính mình là Mạnh Bảo nói, phỏng chừng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Vì thế Tạ Duẫn nói, nhưng là nói như vậy, ngươi liền tiện nghi ta, Mạnh Bảo thở dài. Một bộ ngươi liền vụng trộm nhạc đi, biểu tình. Ngươi cũng coi như là có thật công phu. Tiện nghi ngươi nói ta còn nghĩ thoáng. Liền sợ tiện nghi dựa hậu trường thượng vị. Làm cùng cứt chó giống nhau còn muốn bắt cúp người, Tạ Duẫn nhún nhún vai. Hướng Mạnh Bảo nói, đừng như vậy bi quan. Nói không chừng ngày mai ngươi liền đổi vận đâu. Mạnh Bảo có chút yêu sầu hỏi Tạ Duẫn. Có hay không người đối với ngươi nói qua. Ngươi tựa như một cái thánh phụ, quang huy chiếu khắp đại địa. Tạ Duẫn vui vẻ, ngươi là cái thứ nhất nói như vậy ngươi. Thật tinh mắt, Mạnh Bảo âu khí âu cái lửng dạ, cảm thấy Tạ Duẫn người như vậy. Trời sinh chính là tới khắc chính mình, cùng ngày ban đêm Tạ Duẫn cấp Mã tỷ gọi điện thoại, có thể. Làm này vài người ngày đó tiêu chảy sao? Liền buổi sáng 8 giờ đến 9 giờ thời gian, ân ân. Tiêu chảy là được Tạ Duẫn một chiếc điện thoại, hai câu lời nói, liền đem bối rối Mạnh Bảo nan để giải quyết vòng bán kết cùng ngày. Tạ Duẫn cùng Mạnh Bảo bếp đài ai thật sự gần. Thi đấu đều mau bắt đầu rồi. Còn có mấy người không có tới. Mạnh Bảo nhỏ giọng đối Tạ Duẫn nói. Bọn họ như thế nào còn chưa tới? Là ước hảo sao? Thi đấu khẳng định sẽ không bởi vì có người đến trễ mà đẩy sau. Đường bắt đầu tiếng chuông vang lên thời điểm, Mạnh Bảo mới xem như chân chân chính chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người khác đều có điểm kỳ. Quái, này vài người có hậu đài cơ hồ là công khai bí mật. Nhưng là nhân ra hậu trường chính là đài, bọn họ này đó người thường cũng chỉ có thể gửi hy vọng với trận chung kết thời điểm này đó hậu. Trường không được việc, bất quá mọi người đều biết, hậu trường không được việc gì đó. Cơ bản là không có khả năng, chỉ là chính mình dùng để an ủi chính mình nói mà thôi, vì thế người dự thi nhóm ở thi đấu bắt đầu. Thời điểm không có trước tiên động thủ nấu ăn, mà là cùng bên người tuyển thủ khe khẽ nói nhỏ, người chủ trì không thể không đứng ra nói chuyện. Làm các tuyển thủ bắt đầu nấu ăn, Tạ Duẫn còn lại là vẫn luôn không có gì phản ứng. Hắn rốt cuộc sáng sớm liền biết những người này không thể tham gia hôm nay thi đấu. Cho nên bắt được nguyên liệu nấu ăn về sau liền bắt đầu động thủ nấu ăn, lần này có thể chính mình lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, làm chính mình sở trường đồ ăn, Tạ Duẫn làm một đạo bình thường nhất cá hương thịt ti. Nói là bình thường, bởi vì rất nhiều người đều ăn qua, cũng biết nó đại danh, món này có thể thịnh hành trong ngoài nước. Luôn là có đạo lý, nhân gia thực lực là ngạnh sắc minh lực. Ăn biến thế giới, cũng không ngừng là Tạ Duẫn làm này một đạo đồ ăn. Tuy rằng là vòng bán kết, nhưng tổng nhân số thêm lên lại có 18 cái. Nhân số giảm mạnh nhiều như vậy. Lúc sau thi đấu khẳng định sẽ không giống phía trước như vậy dùng một lần đào thải nhiều như. Vậy, bởi vì lần này có 3 cái tuyển thủ đến trễ. Coi là tự động bỏ quyền. Cho nên lúc này đây không có người bị đào thải, thi đấu kết thúc thời điểm Mạnh Bảo nhẹ nhàng thở ra. Hướng Tạ Duẫn nói, thật không nghĩ tới bọn họ sẽ không tới. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không bỗng nhiên ý thức được chính mình hành vi là không đúng. Bởi vì cảm thấy thẹn mới không tới. Tạ Duẫn, ngoặc kép, ta cũng không biết, Tạ Duẫn chiều Mạnh Bảo cười cười. Phỏng chừng là bọn họ lương tâm phát hiện đi. Mạnh Bảo có chút không thể tin được, nhưng là lại nghĩ không ra khác lý do. Rốt cuộc một người không có tới còn có thể nói là lâm thời gặp chuyện gì. Nhưng là này 3 người tất cả đều không có tới. Vẫn là cùng chàng không có tới. Liền không thể không cho Mạnh Bảo kỳ quái, có thể là bởi vì cao tầng đột nhiên cảm thấy có tấm màn đen không tốt lắm, cho nên khiến cho bọn họ cùng nhau hạ. Mạnh Bảo còn ở các loại đoán, Tạ Duẫn vỗ vỗ Mạnh Bảo bả vai. Đi hướng đứng ở ngoài cửa lớn quen thuộc bóng người. Tạ ái nhân tới đón ta. Ta đi trước, Mạnh Bảo còn ở tự hỏi. Cũng không nghiêm túc nghe Tạ Duẫn đang nói cái gì. Chỉ là vẫy vẫy tay nói. Cúi chào, ngày mai thấy, chờ Tạ Duẫn đi rồi trong chốc lát. Mạnh Bảo mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ tới Tạ Duẫn vừa mới lời nói. Hắn quay đầu nhìn về phía cổng lớn, phát hiện Tạ Duẫn chính nắm một người tay đi ở phía trước, đó chính là Tạ Duẫn ái nhân. Là một nữ nhân tới nói cũng quá cao đi, Mạnh Bảo nhìn vài giây mới phản ứng lại đây. Này TM rõ ràng là cái nam nhân A, Tạ Duẫn là cái gai, vẫn là Tạ Duẫn vừa mới là ở đậu chính mình. Mạnh Bảo đêm nay thượng đều không có ngủ, luôn là nghĩ kia 2 cái bóng dáng. Buổi sáng rời giường thời điểm đều cảm thấy Tạ Duẫn cùng hắn ái nhân bóng dáng liền ở chính mình. Trước mắt hoảng, rốt cuộc có 3 người tự động bỏ quyền. Cũng có thể nói là bị động cho nên nguyên bản 18 người chỉ còn lại có 15 người. Biến thành số lẻ, nhưng phân đội vẫn là muốn phân từ vòng bán kết bắt đầu. Tái chế lại sinh ra biến hóa, này 15 cá nhân muốn chia làm 2 đội. 2 đội dùng đồng dạng nguyên liệu nấu ăn làm bất đồng lưỡng đạo đồ ăn. Sau đó có thể chính mình lựa chọn mặt khác một đội một người làm chính mình đối thủ. Ai thua, ai đào thải, bởi vì 15 người, nhân số nhiều một cái, cho nên nhiều ra tới người kia có thể trực tiếp thăng cấp. Chính là như vậy đánh mất, không có biện pháp, tổng không thể đem nhân ra đào thải. Nhân số đã rất ít, lại thiếu đi xuống liền chụp không được mấy kỳ, Tạ Duẫn liền trở thành cái này người may mắn. Không biết vì cái gì, chính là không ai tuyển hắn đương đối thủ, vì thế hắn liền phi thường đáng xấu hổ bất chiến mà thắng. Trực tiếp một đường thắng tới rồi chỉ còn 5 người trận chung kết. Kỳ thật vốn dĩ nên chỉ còn 4 người, nhưng là bởi vì hắn cái này số lẻ nhân vật, liền biến thành 5 người, không quan hệ. Tới rồi này một bước, tài chế chính là các đánh các trận chung kết yêu cầu làm không ngừng là một đạo đồ ăn, mà là hoàn chỉnh yến hội, từ khai vị đồ ăn đến trước đồ ăn, lại đến chủ đồ ăn cùng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đều yêu cầu làm toàn, cơ bản là làm một đạo đồ ăn liền thượng một đạo đồ ăn, sở hữu tuyển thủ tác phẩm bãi ở bên nhau. Từ sắc hương vị bắt đầu bình xét liền ở trận chung kết muốn bắt đầu trước một ngày. Đài truyền hình bắt đầu bá, cái này thi đấu là chu bá. Đương thời nhất lưu hành truyền phát tin phương thức, nhưng là chế tác tổ ngay từ đầu cũng không quá có tự tin. Rốt cuộc Mỹ thực tương quan tiết mục ở quốc nội cũng coi như là không ít. Nhưng là truyền phát tin lượng cũng liền như vậy. Còn không bằng một cái sấm quan trò chơi tới có xem đầu, kết quả ngã phá mọi người mắt kính sự tình. Đã xảy ra, nguyên bản yên lặng thượng TV, yên lặng xuất hiện ở video trang web một góc nhỏ, Mỹ thực đại tái thế nhưng không thể hiểu được. Phát hỏa, đại khái là bởi vì bá ra thời gian vừa lúc là thứ bảy buổi tối 10 giờ. Mọi người đều đói bụng, phi thường yêu cầu loại này tiết mục dùng để tự ngược. Hơn nữa lại là thứ bảy, chủ nhật không cần đi làm, lại vẫn cũng có thể điểm một chút cơm hộp, cho nên điểm đánh lượng cũng là một đường trèo LAN.TV rating còn nhìn không ra tới. Nhưng Internet truyền phát tin lượng liền phi thường rực rỡ, liền loại này hình phi lưu lượng thịt. Tới tiết mục, đừng nói tiết mục tổ không tự tin, chính là mua truyền phát tin quyền video trang web cũng chưa như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ cũng là phê lượng thu mua, ai biết cái nào tiết mục có thể hòa, dù sao liền một không có minh tinh Mỹ thực tiết mục. Tùy tiện phóng cái góc là được, kết quả chính là cái này tiết mục ra ngoài mọi người đoán trước, đỏ, không chỉ có như thế, liền chỉ có 4 cái màn ảnh, còn đều mang theo khẩu trang Tạ Duẫn đều bị bái ra tới, khách sạn phía chính phủ Weibo lại lần nữa. Bị nhiệt tình fan đột phá, nghiêu bức, bóc nhật, đây là ta phấn thần tượng, quả thực chính là toàn năng thần tượng a. Wow, ta xem xong về sau siêu cấp muốn ăn quả vải thịt. Nhưng là ta bên này quán ăn không bán, ta cũng chỉ có thể đi phụ cận nhà ăn ăn anh đào thịt. Ăn một lần một ngụm sốt cà chua, muốn khóc học Tạ lão bản biện pháp làm quả vải thịt. Ta tưởng nói. Tuy rằng ta nước sốt làm cho có điểm hồ, nhưng xác thật thực mỹ vị a. Nhớ kỹ, lão bản ngươi nhất định sẽ đến đệ nhất danh, nhất định sẽ lấy đảo quán quân. Lão bản, xông lên đi, chúng ta vì ngươi đánh cô. Từ Tạ Duẫn bị bái ra tới về sau, còn có chút không quen nhìn Tạ Duẫn người lên tiếng nói. Một cái khách sạn lão bản đều có thể đi tham gia trù nghệ thi đấu. Khẳng định là lấy tiền đi rồi cửa sau, say, luôn miệng nói không tiến giới giải trí, còn không phải tìm mọi cách thức tiêm đầu muốn vào giới giải trí. Không đóng phim, nhưng thật ra sửa đi tham gia trù nghệ thi đấu, cười chết cá nhân, khẳng định là lâm thời ôm chân Phật. Nếu không mấy kỳ liền sẽ nguyên hình tất lộ lạp. Muốn nhìn hắn bị phê bình trường hợp ha ha ha ha ha, đối với loại này lên tiếng. Tạ Duẫn trực tiếp lựa chọn làm như không thấy, rốt cuộc thật sự là không có gì đáng giá chú ý, bất quá duy nhất làm Tạ Duẫn không thể tiếp thu sự. Là ở cùng ngày một Internet phun tào tiết mục, Tạ Duẫn vốn dĩ không chuẩn bị xem, chủ yếu là trực tiếp đẩy đưa đến Tạ Duẫn chủ trang. Tiêu đề vẫn là mấy cái chữ to nghèo túng minh tinh dựa Mỹ thực thi đấu xoay người. Từ dấu chấm hỏi mặt sau 3 cái dấu chấm than. Tạ Duẫn đều có thể cảm thấy trong đó nồng đậm ác ý. Này Nima đều không cần tự hỏi, vừa thấy liền biết là muốn phun tào chính mình đi. Vì thế Tạ Duẫn liền điểm đi vào nhìn, bên trong khách quý không có nói Tạ Duẫn tên, nhưng là vẫn luôn đều đang nói Tạ Duẫn sự, hắn là nói như vậy. Cùng đại gia nói một cái có điểm buồn cười sự, ta ở giới giải trí đãi lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại người này, chụp một bộ điện ảnh đỏ, kết quả vì tỏ vẻ rụt rè, cùng truyền thông bằng hữu nói chính mình sẽ không lại đặt chân giới nghệ sĩ. Không nghĩ đương minh tinh, kết quả đâu? Còn không phải lặng lẽ đi tham gia một cái Mỹ thực thi đấu. Chính là bởi vì phía trước nhân khí không có, vì tiếp tục hấp dẫn người xem ánh mắt, liền yêu cầu tham gia tiết mục các ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề. Bắt đầu như vậy hào, chính mình đem chính mình tìm đường chết, nếu hắn không tham gia Mỹ thực thi đấu ta còn kính hắn là điều hán tử. Kết quả đâu? Chính mình lời nói chính mình và mặt bên cạnh cũng có nữ khách quý nhược nhược nói. Nếu là nhân gia thật sự chỉ là tham gia thi đấu, sẽ không tiến giới giải trí đâu. Nam khách quý khoa trương thở dài. Cái loại này người cũng chỉ có thể lừa lừa ngươi như vậy tiểu muội muội lạp. Hắn cái loại này người nếu là bỏ được rời đi giới giải trí mới là lạ lạp. Chính là lừa lừa đơn thuần fan mà thôi, cái này phun tào tiết mục vốn dĩ vẫn luôn không ôn không. Hòa, ở video trang web luân quá vài lần trang đầu đại đầy cũng chưa hỏa lên. Lại bởi vì này kỳ tiết mục, bỗng nhiên liền đi theo Mỹ thực đại tái cùng nhau đỏ, hơn nữa này một kỳ vừa lúc cùng Mỹ thực đại. Tái đệ nhất kỳ cùng vãn thả ra. Rất có điểm đấu võ đại tài ý tứ, đối phương hẳn là trước tiên sẽ biết tin tức Tạ Duẫn hít sâu một hơi. Hận không thể hiện tại liền chạy đến đối phương studio, cùng đối phương giáp mặt giằng co. Tạ Duẫn thậm chí khí cơm chiều cũng chưa ăn mấy khẩu, kim chứng giữ được Tạ Duẫn cánh tay. Vẻ mặt lo lắng hỏi, ba ba, ngươi làm sao vậy, có người chọc ngươi không cao hứng sao? Tạ Duẫn thiếu chút nữa cắn chính mình nha. Bất quá dù sao cũng là ở hài tử trước mặt, không thể biểu hiện quá nhiều mặt trái cảm xúc, vì thế gian nan mỉm cười nói. Không có việc gì, ba ba chỉ là có điểm mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi liền hảo kim chứng tin là thật. Còn đi dặn dò Đế Tuấn. Cha, ngươi phải hảo hảo chiếu cố ba ba a. Nếu là ba ba nửa đêm đá chăn, ngươi nhớ rõ cho hắn đáp lên nha. Đế Tuấn bị nhi tử giáo dục một lần, xoa xoa kim chứng đầu, ngươi mang theo tiểu đàn đi nghỉ ngơi đi, kim chứng bế lên tiểu đàn. Ngoan ngoãn về phòng đi, dù sao ba ba không vui. Cha hống một hống là nhất hữu dụng, chờ bọn nhỏ đi rồi. Đế Tuấn mới hỏi Tạ Duẫn, rốt cuộc làm sao vậy, ai chọc ngươi không vui. Ngươi cùng ta nói, Tạ Duẫn đem điện thoại đưa tới Đế Tuấn trước mặt. Còn đem video truyền phát tin cấp Đế Tuấn xem, siêu Đế Tuấn lại không ngốc. Đương nhiên có thể nghe ra tới đối phương chính là ám chỉ Tạ Duẫn. Cùng với nói là ám chỉ, không bằng nói là Minh Kỳ, ngươi tưởng như thế nào giáo huấn hắn. Đế Tuấn từ sau lưng ôm lấy Tạ Duẫn, nhẹ giọng hỏi hắn, Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngươi đừng động, ta muốn chính mình giáo huấn hắn. Này thù không báo phi quân tử, Tạ Duẫn nhéo nắm tay nói. Ta cũng không phải là dễ khi dễ. Cuối cùng một ngày trận chung kết thời điểm, Tạ Duẫn làm xong yến hội. Chủ đồ ăn chính là cá bụng tàng dương. Món này vừa ra, khác đồ ăn đều nháy mắt bị dây thành cặn bã. So đều không cần so. Dịch nha cái này đầu bếp tổ sư ra sở trường hảo đồ ăn. Nếu là thắng không được phàm nhân. Phòng trừng dịch nha chính mình liền phải xấu hổ và giận dữ mà đã chết tiếp thu tái sau phỏng vấn. Thời điểm, Tạ Duẫn còn vẫn duy trì mỉm cười, phóng viên hỏi hắn. Tạ tiên sinh là như thế nào có được này tay chủ nghệ? Rất nhiều lão đầu bếp đều nói thủ nghệ của ngươi không giống như là người trẻ tuổi có thể có tay. Nghề, ngươi có phải hay không có cái gì người khác không có gặp gỡ đâu? Tạ Duẫn. Có, ta lão sư rất lợi hại, cho nên ta cũng rất lợi hại, phóng viên, ngoặc kép, lại có phóng viên hỏi hắn, Tạ tiên sinh trước kia không phải đã nói không tiến giới giải trí sao? Vì cái gì vẫn là tham gia Mỹ thực đại tái, Tạ Duẫn? Này liền cùng ngươi đương phóng viên giống nhau, ngươi tuy rằng không phải viết luận văn, nhưng đương phóng viên về sau còn không phải muốn viết bản thảo. Chẳng lẽ ngươi viết cái bản thảo liền đại biểu ngươi là viết luận văn? Phóng viên, ngoặc kép, bị vòng hôn mê, phóng viên, nghe nói Tạ tiên sinh mỗi lần thi đấu kết thúc, đều có một cái nam tính bạn bè tới đón ngươi rời đi. Tạ Duẫn, không phải nam tính bạn bè, là ta ái nhân, điểm này ta phải cường điệu một chút, phóng viên, ngoặc kép, phóng viên, Tạ tiên sinh, ngươi hôm nay ăn hỏa dược sao? Tạ Duẫn, đúng vậy, nơi này ta muốn cách nói xuông một chút lời nói. Mỗ vị họ Trương danh Dương, nghệ danh Tam Kim bằng hữu, ngươi nội hàm ta thời điểm có thể trực tiếp kêu ta đại danh. Đừng dùng mỗ vị tới xưng hô ta, ta không sợ cùng ngươi rằng co, liền không biết ngươi có sợ không? Sau lưng nói người nói bậy, dám chính đại quang minh tới sao? Phóng viên, Tạ tiên sinh, Tạ Duẫn còn đang nói, ta sẽ lén liên hệ ngươi. Cũng sẽ liên hệ thượng các ngươi phun tào tiết mục, chúng ta không gặp không về, phóng viên đều mau khóc. Nàng chỉ là tới phỏng vấn một chút a, không phải muốn nhìn Tạ Duẫn hạ chiến thư. Tạ Duẫn nhìn phóng viên bộ dáng bốc lên tới hỏa rốt cuộc bình ổn đi xuống, hướng phóng viên cười cười, còn từ trong bao móc ra một viên bạc hà đường cấp đối phương. Ăn chút đường đi, ta vừa mới hỏa khí có điểm đại. Ngượng ngùng, về Tạ Duẫn nói cái kia tiết mục, phóng viên cũng là biết đến, nàng nơm nớp lo sợ mà nói, Tạ lão bản, ngươi thật sự muốn đi cái kia tiết mục à, cái kia tiết mục khách quý đều là mắng chửi người không nói chữ thô tục. Ngươi đi sẽ có hại, ít nhất phóng viên không cho rằng Tạ Duẫn có cái kia tài ăn nói có thể cùng. Những người đó đối mắng, ta lại không phải qua đi giảng đạo lý, Tạ Duẫn đúng lý hợp tình mà nói. Ta là qua đi bóc bọn họ gốc khác, là qua đi ngang ngược vô lý. Không cần vì ta lo lắng, vẻ mặt kiêu ngạo nói chính mình muốn đi ngang ngược vô lý là ý gì? Phóng viên giờ khóc giờ cười, phun tào tiết mục tổ cũng thu được Tạ Duẫn tin tức. Tuy rằng Tạ Duẫn không có người đại diện, nhưng là nhân gia có bằng hữu a, bằng hữu vẫn là đại danh đỉnh đỉnh quốc nội đỉnh cấp diễn viên Khương Hình. Khương Hình nhân mạch đã có thể nghiêu bức, mấy cái điện thoại đi xuống, tiết mục tổ liền từ, Tạ Duẫn nghĩ đến chúng ta tiết mục đến, Tạ Duẫn hình như là tới cãi nhau, đến quản hắn xảo không? Cãi nhau, dù sao cho chúng ta gia tăng rating, không đến một giờ. Tiết mục tổ liền đáp ứng rồi Tạ Duẫn lên sân khấu, đương nhiên. Vẫn là có báo đáp, về thù lao cái này Tạ Duẫn vẫn là tự mình nói, Tạ Duẫn. Trương Dương một kỳ thù lao là nhiều ít, tiết mục tổ, 8.000, Tạ Duẫn, thực hào, vậy các ngươi liền cho ta 8.001 khối đi, tiết mục tổ. Ngoặc kép, hợp lại vị này đối Trương Dương chán ghét là thật sự viết ở trên mặt. Vừa thấy liền biết, Trương Dương chính mình cũng biết chuyện này. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có đương hồi sự. Thẳng đến hắn mỗi lần soát video thời điểm đều có thể soát đến Tạ Duẫn tiếp thu phỏng vấn hướng. Chính mình tuyên chiến video, tuy nói Mỹ thực đại tái còn không có bá xong, chính là loại này không tiết lộ thắng thua phỏng vấn là có thể trực tiếp thả ra, người đại diện có. Chút lo lắng đối Trương Dương nói, Tạ Duẫn tốt xấu là Khương Hình bằng hữu, Trương Dương thiết một tiếng. Muốn thật là cái gì bạn tốt? Khương Hình đến nỗi lâu như vậy đều không nói lời nào sao? Chẳng sợ phát một cái Weibo cũng hảo a, người đại diện. Khương Hình như cũ thật lâu không phát quá Weibo, kia cái này bằng hữu xem ra cũng không phải rất. Quan trọng sao, Trương Dương lão thần khắp nơi mà nói. Ngươi cũng đừng lo lắng, hắn nếu đuổi kịp tiết mục, ta là có thể làm hắn khóc lóc đi, hắn này không phải đến từ lấy này nhục sao? Trương Dương còn rất tự tin, hắn tự tin cũng bình thường. Rốt cuộc cùng Tạ Duẫn bất đồng, hắn vốn dĩ chính là dựa này há mồm ăn cơm siêu nếu không phải hiện tại nói tướng thanh muốn bái sư. Phụ, lại không có phương pháp, hắn đã sớm nói tướng thanh đi, nói không chừng đã sớm đỏ, người đại diện nhìn Trương Dương bộ dáng. Vẫn là nhắc nhở nói, ngươi đừng nhìn hắn giống như không hỗn giới giải trí. nhưng là nhân duyên giống như khá tốt. Trương Dương cười nhạo một tiếng, ta nhân duyên cũng không tồi a. Ta hiện tại đi tìm bằng hữu tâm sự, làm cho bọn họ phát mấy cái Weibo, người đại diện nghĩ nghĩ. Cảm thấy như vậy cũng là cái biện pháp, nếu Tạ Duẫn thật sự muốn cùng Trương Dương chống đối. Tốt nhất kết quả chính là bị Trương Dương từ đầu đến chân đánh tiếp. Đem Trương Dương nâng lên tới, vậy ngươi chính mình nắm chắc một chút đúng mực. Đừng đem Khương Hình mang đi vào, người đại diện cường điệu nói. Ngàn vạn nhớ rõ, ngươi đừng nhìn Khương Hình hiện tại tính tình hào. Hắn tuổi trẻ thời điểm nhưng tàn nhẫn. Chính mình động thủ đem người đánh tiến bệnh viện, đánh gãy mấy cái xương sườn, đối phương còn giải quyết riêng. Ta nghe nói Tạ Duẫn là cái gai, liền sợ hắn cùng Khương Hình, rốt cuộc Khương Hình còn không có kết hôn đâu. Nói không chừng cái này tính hướng khi nào liền thay đổi, Trương Dương ánh mắt sáng lên. Đối Nga, hắn vẫn là cái gai, ngọa tao, thật ghê tởm, có đường ngay không đi muốn đi. Ta đều ngượng ngùng nói ra, người đại diện dùng tay đẩy đẩy Trương Dương bả vai. Trong tiết mục ngươi cũng không thể biểu hiện ra đối đồng tính luyến ái thành kiến a. Tốt nhất muốn biểu hiện duy trì đồng tính luyến ái. Gần nhất cái này đề tài chính nhiệt đâu, Trương Dương gật đầu. Cái này ta biết, ta hiểu, dù sao người xem thích nghe cái gì ta liền nói cái gì. Đến nỗi ta nghĩ như thế nào không quan trọng. Chẳng lẽ ta còn có thể cùng tiền không qua được? Người đại diện rất là vui mừng. Người có thể như vậy tưởng liền tốt nhất. Người nhiều làm điểm chuẩn bị. Nếu đã xác định muốn cùng Tạ Duẫn đối thượng, liền phải thắng được đẹp một chút. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Ta nếu là liền Tạ Duẫn nói bất quá, ta liền đem tên đảo lại viết. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn, ngươi hảo a, Dương Trương, Tạ Duẫn. Từ từ. Ta này chương có phải hay không thuận tiện xuất cái quỹ? Hết chương.